Chương 1274, có đi không về biển biến hóa, để sở hữu thủ tại chỗ này tu sĩ, đều mừng rỡ không thôi. Màu đen nước biển, theo oán linh rời đi, tại trước mặt bọn hắn chậm rãi thông thấu đứng lên, điều này nói rõ cái gì a? Nói rõ tiên giới từ đây sẽ không còn âm tôn, cái kia thiên sinh địa dưỡng, tự cho là đúng nói sinh ra hỏa, cũng không còn có thể đi ra thai hỏa người. Trói Long, Mạch Thiên, Minh Bác ba cái chờ ở chỗ này tiên minh trưởng lão, may mắn không thôi. Không có âm tôn, tiên giới còn có thể chân chính Niết Bàn Vượng Hoàng, này tại hơn 2.000 năm trước, dù là nằm mơ, cũng không dám nghĩ a ba vị đạo huynh, này hoàng tuyển chính là cổ tiên điển tịch bên trong ghi lại thần khí hoàng tuyển đi giải thái mấy cái hướng bọn họ nơi này đến một chút thời điểm, nhịn không được hỏi thăm. Năm đó đáp ứng Lưu Yên tiên tử, nếu như có cơ hội cứu Lưu Duyệt, bọn họ nhất định xuất toàn lực. Nguyên bản, đáp ứng như vậy thông khoái, là bởi vì, bọn họ cho rằng chuyện này chỉ có thể là Lưu Yên tiên tử cùng Tam Thiên thành nguyện vọng, lại không nghĩ rằng cứu Lưu Duyệt cùng Phi Huyên, bọn họ không phản đối, cũng không biết chưa phát hiện ở giữa, Tam Thiên thành đã trưởng thành là đại thụ che trời, tựa hồ ai cũng tiếc không động được ca thậm chí ngay cả tứ đại thần thú đều ở nơi này hỗ trợ chấn thủ bốn phía, bằng Lưu Duyệt cùng bọn hắn phân tình, người ta có chuyện tốt đẹp gì, khẳng định. Chuyện đương nhiên tiện nghi Tam Thiên thành. Lại thêm cái này thần khí hoàng tuyển kia địa phủ khí tức, như vực sâu như biển, tựa hồ cùng trong điện tịch ghi lại thần khí hoàng tuyển chống lại số. Thần khí A cái này nghe nói, dù là tại cổ tiên thời kỳ, cũng bị vô số đại năng truy phủng bảo bối, hiện tại thế mà là cốc lệnh tắc. Nàng đều có chín u minh nhãn, nếu như lại có chút thần khí hoàng tuyển gia trì, kia chính là cái kia hoàng tuyển trói long trưởng lao lấy ánh mắt trân trọng xem phương kia thành trì, trong điện tịch ghi lại thần khí. Theo địa phủ diễn sinh mà đến chân chính thần khí, có thể giúp sinh linh giả chết nhỏ luân hồi bà bối. Quả nhiên A giải thái mấy người nhìn nhau một cái, hướng bọn họ chắp tay, ba vị đạo huynh, các ngươi không cảm thấy, thần khí này hoàng tuyển trưởng tại một phương thế lực trong tay, tại chúng ta toàn bộ tiên giới ổn định đều có rất lớn phòng ngại sao loại này hàm ẩn thiên đạo chí bảo. Tại cốc lệnh tắc trong tay một ngày, Tam Thiên thành tu sĩ đến bên trong lĩnh hội sinh tử luân hồi đại đạo. Liền so với đại gia dễ dàng quá nhiều. Cứ thế mãi, tiên giới còn có thế cùng Tam Thiên thành một kháng tu sĩ sao một bên bảo trì trung lập đối đức thật mấy cái, xem từng cái oán linh phóng tới hoàng tuyển, lông mày đều có chút vặn lên. Tất cả mọi người là tu sĩ chú ý nhân quả duyên phận, những thứ này oán linh đều là đã từng cổ tiên đại năng, dù là tương lai chỉ có một thành chuyển thế tu tiên, cu nở dê định cùng Tam Thiên thành có chút giao kết. Tương lai chư vị, bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Trói Long kỳ thật sớm được Lưu Yên tiên tử thông báo, Lưu Yên là ở chỗ này, nàng nói, sau đó chắc chắn cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là, như thế nào tại không ảnh hưởng Bách Linh chiến trường tình huống dưới, đem Lưu Duyệt cùng Phi Huyên cứu ra. Cũng là kỳ quái, nhiều năm như vậy, tiên giới sửng sốt không ra một cái công đức tu sĩ, đây là năm đó, chúng ta đáp ứng Tam Thiên Thành. Giai thái các loại đồng loạt nhìn về phía khẩn trương quan tâm cốc lệnh tắc Lưu Yên tiên tử, cảm thấy hơi lỏng một hơi. Bọn họ tuy rằng rất là ghen tị ghen ghét nàng, nhưng cũng tin tưởng nàng. Nàng nói sau đó sẽ cho đại gia một câu trả lời thỏa đáng, liền chắc chắn cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Có đi không về biển oán linh, lần này xem ra sẽ bị triệt để siêu độ, chỉ cần này biển có thể đi vào người, chúng ta nhiều người như vậy, tìm to á độ không gian vẫn là không có vấn đề. Đúng đúng Tam Thiên Thành lại có thế tê không ở giữa côn bằng nói chạm giúp đỡ, chúng ta lời còn chưa dứt, cho rằng gió êm sóng lặng sẽ không đi ra yêu thiêu thân có đi không về biển, đột nhiên xoáy lên một cái cực lớn vòng xoáy. Ngay sau đó một tòa toàn bộ từ hắc băng hóa thành băng sơn bị bắn đi ra, kia hình như muốn đem hoàng tuyển xô ra một cái hô giá thức, dọa đến đám người vội vàng xuất thủ can thiệp. Trong điện quang hòa thạch, Lưu Yên tiên tử cảm giác đánh ra linh lực, không chỉ không dỡ xuống hắc băng kình lực, ngược lại hình như trợ nó. Sắc mặt của nàng đại biến. Ngàn phong văn phòng, luôn luôn để phòng âm tôn tại cuối cùng cùng bọn hắn liều mạng một lần, lại không nghĩ rằng, hắn sẽ đem kinh lực, xông hoàng tuyển đi. Một khi hoàng tuyển phá vỡ, để oán linh quay về có đi không về biển, hậu quả kia nàng đang muốn gọi lệnh tắc cẩn thận, hoàng tuyển chi thành đã tại trong trước mắt, hóa thành lớn, cỡ bàn tay, hắc băng mang theo vô song kinh lực lên trời, đồ đệ cũng đã ôm an an. Dẫm lên hoàng tuyển thuấn di đến một bên. Như vậy cũng tốt ra Lưu Yên tiên tử xông ra thời điểm, trói long toàn bộ xông ra. Nghe nói âm tôn còn sót lại hai viên một nửa, không chiếm được tiếp tế hắn, hiện tại nên món ăn của bọn họ. Một kiện lại một kiện có thế khắc chế âm tà pháp bảo theo trong tay bọn họ xuất ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Hắc Băng. Hoàng Tuyên âm tôn thanh âm nhưng từ vòng xoáy dưới truyền đến, đã từng thần tiên ở U Dương tiên tử bản mệnh bảo còn có không ít oán linh tại thoát ly có đi không về biển hướng cốc lệnh tắc dưới chân Hoàng Tuyên đi, vì lẽ đó, nàng căn bản là không có cách rời đi, là đem An An đưa cho dẫm lên hỏa ngục kiếm vọt tới Lạc Tịch Nhi, ra hiệu các nàng đi mau về sau. Cốc lệnh tắc nói, nơi này có ba đóa bị ngạn hoa, các hạ nếu như cố ý ha ha ngươi còn muốn siêu độ ta âm tôn tựa hồ nghe đến thế gian buồn. Cười lớn nhất giống như, chính là Lư Duyệt, hưu tâm siêu độ có đi không về biển đoán linh, cu nở dê theo không dám nói, càng lần ta. Hắn cùng những cái kia đoán linh là không đồng dạng. Mặc dù nhiều năm suy yếu, lại bị những tên khốn kiếp kia vứt bỏ, có thế là hắn hay là thiên đạo. Hoàng Tuyên hàm ẩn thiên đạo, chính là thần khí, có thể trợ những cái kia bị siêu độ sau đoán linh, chân chính luân hồi chuyển thế. Ngươi xem như đánh một tay bài tốt ra hắn luôn luôn tránh cùng cốc lệnh tắc gặp mặt. Chính là sợ con mắt của nàng. Nhưng không nghĩ không tránh khỏi chính là không tránh khỏi nàng không chỉ mang theo ánh mắt đến, còn mang theo Hoàng Tuyền tới. Đáng tiếc, ta như thế nào nhớ được, năm đó cổ tiên diệt thế, thần tiên ở chư tiên đã từng bị một ít người âm, nó hiện tại là phá. Ha ha ngươi cầm một kiện phá thần khí, lắc lư những cái kia đồ đần, không cảm thấy quá mức không phẩm sao cái khác ngay tại thoát ly có đi không về biển lũ quang, nghe vậy không khỏi dừng một chút. Cốc lệnh tắc. Ngươi không xứng có được kỷ hệ nở tờ hờ nở khi na y, dù là nó là phá. Luôn luôn không lên tiếng, là muốn đợi lũ ngu ngốc kia oán linh chính mình phát hiện, như đại gia phát hiện bị chơi xỏ, có lẽ, hắn cơ hội lại có thể tới. Ngươi cảm thấy Hoàng Tuyền là phá à, nếu như nó là phá thần khí, ta có thể để cho nó nghe lời sao cốc lệnh tắc đương nhiên nhìn thấy một ít oán linh chần chờ, cười lạnh thành tiếng, âm tôn, nó phải là phá. Vừa mới Hắc Băng ta cu nở dê trốn không thoát đi cái gì âm tôn cảm thấy một lộ bộ, ngươi tìm được lòng của nó cuộn vốn dĩ ngươi còn biết lòng của nó cuộn cốc lệnh tắc trong mắt ám mang lóe lên, vậy ngươi tất nhiên cũng biết, là ai đủ cu dương tiên tử ánh mắt. Thiếu đi cái kia ánh mắt, thiếu đi Hoàng Tuyền tim cuộn, khả năng mới là mội mội cuối cùng hóa thành ánh mắt dự tính ban đầu. U Dương cảm thấy những cái kia chuyện cũ sớm không thể đuổi, vì lẽ đó không chịu nói, nhưng nàng không thể không truy cứu. Đời đời luân hồi thống khổ, tái diễn vận mệnh, không chỉ có nàng cùng Lư Duyệt, cu nở dê có trong nhà những người khác. Cha cùng nương, còn có những cái kia, lần lượt trực tiếp gián tiếp chết tại trong tay nàng huynh đệ tỉ muội, nàng muốn cho cái giao phó. Ôi ngươi quả nhiên tìm được tim cuộn. Âm tôn biết mình một lần cuối cùng lật bàn cơ hội cu nở dê đã mất đi. Có đi không về biển, bị hoán linh nhuộm đen thế giới, khả năng cuối cùng chỉ còn lại hắn một cái. Tại nói U Dương tiên tử ánh mắt trước, bản tôn còn muốn nói cho các ngươi biết một cái bất hạnh tin tức. Âm tôn không muốn triệt để tiêu tại thế gian, đều đừng vội giết ta a hắn cảm ứng được những cái kia đuổi theo Hắc Băng mà đi người, cũng đều trở về hơn phân nửa, bọn họ ở trên không bày trận, muốn cho hắn một kích trí mạng nhất, biết ta là ai không ta là âm tôn, biết Lư Duyệt năm đó vì cái gì mắt sẽ mù sao bởi vì nàng rơi vào có đi không về biển thần hồn, bị tan ướt. Cái này bày trận Lưu Hiên bọn người đồng loạt dừng một chút. Tu tiên giả thần hồn, là nơi thần bí nhất, không người cản tay, có lẽ có thể dùng những biện pháp khác, chậm rãi hồi phục. Thế nhưng là lấy đi Lư Duyệt thần hồn là âm tôn, hắn tất nhiên bản tôn biết, các ngươi còn muốn cứu nàng, nhưng bây giờ có cái tin tức xấu, chính là, các ngươi triệt để giết ta, nàng không chết cũng sẽ lại lột ra. Hiến tế Bách Linh, kéo dài hơi tàn, không biết lại lột ra về sau. Nàng còn có thể hay không lại như trước giống như đứng lên. Ba cái công đức tu sĩ, mấy ngàn vạn vãng sinh kinh, theo bên ngoài đến bên trong đồng loạt phát lực, đây là muốn đem hắn triệt để đất diệt ta rơi xuống mức hiện nay. Âm tôn biết, hắn đã là chiên bản trên thịt cá, không được nói hiện tại không thể động, chính là có thể động, cũng không phải người trong thiên hạ đối thủ. Vì lẽ đó, cây cỏ cứu mạng nhất định phải nắm chặt, bản tôn hiện tại, có một bộ phận chính là nàng. Ngươi nói láo An An tức giận, kêu to trong thanh âm, còn mang theo tiếng khóc, ngươi là bại hoại, mẹ ta mới không phải ngươi. Gì, hắn không phải mẹ ta, hắn không có mẹ ta hương vị. Gì biết, An An ngoan, gì sẽ không bị hắn lừa. Cốc lệnh tắc hống quá nhà mình tiểu bảo bối về sau, chuyển hướng âm tôn, các hạ vẫn là trước tiên đem U Dương tiên tử ánh mắt nói đi phải là nói rất hay, vào vừa vào trấn ma tháp, cũng không phải không thể. Thật không thể giết, vậy liền trước để lấy. Lư Duyệt ánh mắt, mặt ngoài hồi phục không ít, thế nhưng là trong nội tâm nàng hiểu rõ, kia là mượn thiên địa chi lực, cùng thần hồn hồi phục không quan hệ. Hiện tại âm tôn, như thật có một phần là muội muội, nàng thật không thể giết, chí ít không tìm được vạn toàn phương pháp trước, không thể giết. Trấn ma tháp âm tôn rất khí tự, nhưng là bây giờ, dù là vĩnh ép trấn ma tháp, tựa hồ cu nở dê so với triệt để biến mất muốn tốt. Đã từng sát sinh trăm vạn hắn, cho tới bây giờ không nghĩ tới, vốn dĩ có một ngày, vì mạng sống, chính mình cũng là dạng gì đầu đều có thể thấp. Tốt quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy tại cốc lệnh tắc nơi này, còn có thể cầm Lư Duyệt nói chuyện, nộ nhỡ rơi xuống trong tay người khác, có thế cơ hội gì cũng bị mất. Âm tôn quyết định thật nhanh, lập tức đáp lại. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy cốc lệnh tắc đồng dạng một cái đáp ứng, hy vọng tiền bối không phải loạn biên cố sự. Ha ha, tự nhiên âm tôn cười, cười đến phi thường, cười trên nỗi đau của người khác. Truyền thuyết thần tiên ở U Dương Hòa Bình mình cùng là thân tỉ muội, phụ mẫu chậm cốc lệnh tắc đột nhiên nghĩ đến cái gì, các hạ là muốn nói, cha mẹ của các nàng bất hòa. U Dương ánh mắt, trên thực tế là cha nàng hoặc là nàng cái khác huynh đệ tỉ muội đồng loạt ngay cả hợp người ngoài làm có chút nhân quả, có thể sẽ tuần hoàn. Cốc lệnh tắc trong lòng đã có chút hoài nghi, nhưng trên mặt cũng chỉ có cười lạnh. Hừ, các hạ không cảm thấy này cố sự đều có thể thối giữa đường cái sao? Cái gì gọi là thối giữa đường cái? Âm tôn tựa hồ bị tức được không nhẹ. Sự thật chính là sự thật, ngươi cũng không cần cho rằng ngươi cùng Lư Duyệt là thân tỉ muội liền thật có thể so sánh U Dương Hòa Bình Minh Hòa. Hôm nào đổi mệnh, thiên đạo có thể ngẫu nhiên đánh một chút ngủ gật, nhưng thật coi thiên đạo là kẻ ngu, vậy liền cách cái chết không xa. Tuy rằng âm tôn theo một ít toán linh trong trí nhớ biết thần tiên ở năm đó thiên diễn có bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng khịt mũi coi thường. Su cắt tị hung, là thế gian hết thể trí tuệ sinh linh không hai lựa chọn. Có thế kết quả đâu, thiên diễn lại mang thần tiên ở đám người đi một con đường không có lối về. Cha mẹ của các nàng cũng không phải cha mẹ của các ngươi, người ta tuy là tiểu thế gia người cầm lái, lại hiểu chuyện vô cùng, cho tới bây giờ không nói điểm chính, là ai đục nàng ánh mắt. Phụ thân mẫu thân lại không tốt, cũng là nàng, không tới phiên người khác mà nói. Nói ngươi cũng không biết, âm tôn bị nghẹn nghĩ mải rằng, doan thẳng cửa trưởng môn nhân cho ha cờ hờ. Cho ha cờ hờ cái kia ỷ vào tử quang linh thể, ở rể doan thẳng cửa ăn bám ra hỏa Tô Đạm Thủy tiến lên một bước, lệnh tắc, không cần hỏi, chuyện này, ta biết một ít. Âm tôn, ngươi lời đầu tiên vào Phật ngộ tiền bối thiên kỳ đi vì Lư Duyệt, tạm thời không thể triệt để đi hệ tờ âm tôn, chỉ có thể phong ấn. Phật ngộ cái này làm sư phụ, đương nhiên sẽ không lại khoanh tay đứng nhìn. Nàng thiên kỳ ngay cả nguyên thú như thế cùng là bán thánh gia hỏa, đều có thể tạm phòng, đối âm tôn đương nhiên cu nở dê đồng dạng. Thời gian qua đi bao nhiêu năm, lần nữa nghe được Lư Duyệt thanh âm, nghe nàng khuyên những cái kia hoán linh, Phật ngộ cùng Tô Đạm Thủy đều có chút đợi không được, nghĩ sớm một chút tìm tơ y to a độ không gian. Ta không động được. Vòng xoáy từ từ lớn lên. Lộ ra một cái quỷ khí âm trầm, hình như tế đàn đổ vật, âm tôn thanh âm liền theo tế đàn bên trong truyền đến, nó chính là ta bản thể, các ngươi nghị phong ấn, liền động thủ đi. Tiếng nói mới rơi, Lưu Yên đám người đã như gió lao xuống. Trừ cái kia màu đen biển băng còn có rất nhiều hoán linh, tạm thời không thể đụng vào bên ngoài, có đi không về biển nước biển lúc này đã hồi phục thanh tịnh, bọn họ có thể đi xuống. Trên tế đài phù văn lưu chuyển không dứt, cùng chuyển đổi linh năng đại đạo phù. Phi thường giống nhau. Bên trong có không gian mạch thiên trưởng lao nói, đại gia cẩn thận chút. Thiên giới từ xưa đến nay, chết tại âm tôn trên tay không biết có bao nhiêu người. A-di-đà Phật hư nhai xuất thủ thời điểm, giai thái bọn người toàn bộ xuất thủ, rất nhanh, tế đàn liền bị to to nhỏ nhỏ lá bùa sở che. Lệnh tắc, thấy rõ ràng chưa phong ấn tốt về sau, Lưu Yên tiên tử hỏi trước đồ đệ. Cốc lệnh tắc con mắt thứ ba, tại đại gia nhìn qua lúc, nhẹ nhàng khép lại. Gật đầu nói, thấy rõ ràng, không gian bên trong, còn có một cái tế đàn, trên tế đài ngồi một người. Trên tay nàng linh lực khẽ động, huyễn ra tế đàn không gian bên trong cảnh tượng, ba viên đầu sinh trưởng ở cùng một cái trên thân thể, trong đó một viên đầu nửa rách ra rất nhiều, miễn cưỡng xem như nửa cái. Trên mặt đất, lăn một chỗ đầu, nhìn xa xa hình như tảng đá. Thứ này trói long trưởng lão vây quanh dạo qua một vòng, trên mặt nhan sắc âm tình bất định. Trước phiền toái Phật ngộ đạo bạn.